1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, chương 1245, chủ trì đại cục. Bành Địa Hoa nói, nha, đại ca một mực tại Hương Cảng đâu, nghe thấy qua địa phương, chính là chưa đi qua, không có người như thế lớn kiến thức, hắn lời này ngược lại là ra ngoài thực tình. Càng không cho rằng Lý Triệu Khôn đang khoác lác. Lý Triệu Khôn cửa nhà thế nhưng là ngừng lại một cỗ Rolls Royce đâu. Đương nhiên, hắn không biết, đây là Lý Long mới tọa giá. Lý Triệu Khôn chép chép miệng nói, cái giám lớn một chút địa phương, đều không có chúng ta một cái huyện lớn. Tháng lâu nhiều, kẻ có tiền nhiều, đồ vật chết quý chết quý. Hắn vỗ vỗ trên người đai lưng. Liền một đầu phá đai lưng, dám bán 3.000 khối tiền, vẫn là đô la Hồng Kông. Đắt như thế, Bành Địa Phương cùng thân thích của hắn nhóm cảm thấy líu lưỡi. Bất quá, lão Lý gia người đã nghe không ra mới mẻ, vì nói rõ lão tứ khuê nữ xài tiền bậy bạ. Lý Triệu Khôn đã từng liền không chỉ một lần lộ ra thắt lưng của mình. Đại ca, người tại cái kia còn làm ăn à? Đây là Bành Địa Hoa bình thường ý nghĩ, nếu không phải người làm ăn, chỗ nào mua được thứ quý giá như thế. Lý Triệu Khôn kẹp khối thịt gà, nghe lời này không lo được ăn, đáp lời, làm du thuyền sinh ý, du thuyền gặp qua a, du thuyền trên tivi gặp qua, phim Hồng Kông bên trong không ít, giống như kéo một phát cái dây thừng cái chốt, cùng động cơ dầu ma rút đồng dạng. Ầm ầm vang, Bành Địa Hoa nghĩ không ra Lý Triệu Khôn thế mà làm chính là cái này sinh ý. Đồ chơi kia không rẻ a, giống như thật phú hào mới dùng đến lên. Lý Triệu Khôn rốt cục rảnh rỗi đem thịt gà cắn một cái. Sau đó nói, đúng thế, người bình thường mua không nổi. Ta là mua được cho thuê những cái kia nghĩ khoe khoang lại không có tiền người. Chủ yếu vẫn là những cái kia tìm người yêu thanh niên. Cái này không ít kiếm a. Bành Địa Phương lại không tự chủ hỏi. Kiếm cái gì a? Chưa mấy năm trước hào trình. Ta hiện tại ba đầu du thuyền. Bỏ đi tiền xăng cũng mới kiếm cái ngót nghét 1 vạn. Lý Triệu Khôn dùng phẫn uất giọng nói. Liền chút tiền này đều không đủ ta công phu. Hiện tại dứt khoát liền giao cho người khác quản. Mình có thời gian mang hài tử, cái này cũng không ít a. Bành Địa Hoa khiếp sợ tột đỉnh, một năm này nhưng chính là hơn 300 vạn, gần 400 vạn đô la Hồng Kông đâu. Lý Triệu Khôn nói, không nhiều, không nhiều, bỏ đi bảo dưỡng phí, bến tàu bỏ neo phí, một năm đều chưa 300 vạn, liền chút tiền này, đều không đủ 2 trận nhãn hiệu. Một chút ý tứ đều không có. Lời này nghe tượng nói khoác người khác, lại giống nói khoác mình. Tóm lại không phải như vậy minh bạch, nhưng là hắn khẳng định không tốt minh bạch lấy nói khoác là mình. Nhờ vào Lý lão nhị uy lực, Lý Triệu Khôn tại toàn bộ Hương Cảng liền không tìm được có thể vượt qua 100 đồng tiền trang tử. Căn bản liền không ai dám dẫn hắn chơi. Trở lại Lý Trang là áo gấm về quê, 100 khối tiền hắn có thể chịu đựng, thế nhưng là mấy lần toàn huyện, có thể bồi nổi chơi hắn 100 khối tràng tử, trên dưới mấy ngàn khối thắng thua người lại không nhiều, bị buộc bất đắc dĩ, trong nhà đẳng cấp thấp hơn, cũng liền mấy chục khối thắng thua, ván này lớn, Bành Địa Hoa bị hù sửng sốt một chút, thật thật giả giả không phân rõ. Lý Triệu Khôn hỏi Lý Triệu Huy, Minh Cái ở nơi đó đón dâu định. Lão đại khí phái là muốn xuất ra tới. Trong huyện phòng ở hôm qua cái liền thu thập xong. Ban đêm thân gia cùng Bành Nguyệt đến trong huyện ở. Chúng ta Minh Cái đi trong huyện đón dâu. Đây là Lý Triệu Huy đối Lý Triệu Khôn hài lòng nhất một lần, hắn cái này ca ca lần này rốt cục cho hắn trưởng cục. Chẳng những không có cho hắn mất mặt, còn rất cho hắn tăng thể diện mặt a. Thật không dễ dàng. Hắn kích động kém chút lệ nóng doanh tròng. vì lẽ đó giờ phút này trả lời vấn đề là nghiêm túc vô cùng. Giống như hắn thật coi Lý Triệu Khôn là ca ca, giống như có chút huynh hiếu đệ cung ý tứ. Lý Triệu Khôn gật gật đầu, dặn dò, đại huynh đệ thật xa tới, chúng ta đều một tay làm, đừng để huynh đệ quan tâm, bên kia thả mấy cái gánh. Lý Triệu Huy nói, 5 cái gánh, ép dừa chăn mền 8 giường, đều đầy đủ. Lý Triệu Khôn nói, không thể keo kiệt, bằng không làm trò cười cho người khác đâu. Đón dâu xe mấy chương, hắn tuổi trẻ sẽ liền dựa vào cho người ta xử lý những này việc hiếu hỉ ăn nhờ ở đâu. Đối rất nhiều môn đạo đều là so người khác rõ ràng rất nhiều. Vì lẽ đó hỏi những này đến tự nhiên là xe nhẹ đường quen. 3 chiếc xe, Lý Triệu Huy đồng dạng minh bạch, nhà hắn lão đại mặc dù đục một chút, thế nhưng là hôn sự an bài nghe hắn chính là không sai. Dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công, mới 3 chiếc, Lý Triệu Khôn nhíu mày nói đùa đâu, như thế điểm đủ cái gì, chúng ta lão nhị, lão tam, còn có Triệu Minh gia Lý Đông kết hôn, kia là trước kia là điều kiện không cho phép, chúng ta đơn giản liền đơn giản, hiện tại liền Lý Khoát như thế một cái tiểu tử chưa kết hôn, lại mơ hồ giống kiểu gì, càng làm càng quay đầu lại mà, lần này, hắn rất quả nhiên ở, không có giống dĩ vãng đồng dạng xưng hô bọn họ là tiểu vương bát con bê, mà là trịnh trọng quát lên bọn hắn tên khoa học. Lý Triệu Huy nói, vậy ta lại tìm mấy chiếc, nguyên bản hắn coi là những nhà khác bình thường đón dâu chỉ có một cỗ máy kéo, mà hắn dùng 3 chiếc xe con tuyệt đối là đủ trang diện. Nhưng là hiện tại nghe xong Lý Triệu Khôn nói đem độ cao thăng lên đến toàn bộ lão Lý gia vinh dự. Không chỉ hắn Lý Triệu Huy chuyện của một cá nhân, hắn liền không thể không một lần nữa bố trí. Lý Triệu Khôn đối Lý Long nói, lão tam, ngươi xem một chút kia cái gì, cho ngươi tam thúc tìm mấy chục chiếc, tiểu nhi tử là làm giá trường học, danh nghĩa còn có xe taxi công ty. Không sợ nhất chính là không xe. Về phần xe tốt xấu, ai mặc kệ nó, đầu năm nay có xe là được. Lý Long nói, cái này không có vấn đề. Sáng mai một liền để các nàng đem xe ngừng đến Bắc Môn. Chúng ta đi qua tại cái kia vòi phun. Hắn đồng dạng cảm thấy Lý Triệu Huy chàng diện làm nhỏ, có chướng ngại hắn mặt mũi. Mặc dù hắn cùng Lý Khoát cũng không thân, nhưng tốt xấu là hắn đường huynh đệ, nếu là cứ như vậy mơ mơ hồ hồ làm, mặt mũi của hắn đồng dạng chưa địa phương đặt. Lý Triệu Khôn tiếp tục chỉ thị tiểu nhi tử, ngươi cái kia xe, buổi chiều tẩy một chút, cho làm hỗn xe, con trai của hắn xe tốt nhất, đương nhiên xứng làm xe hoa, nếu là dĩ vãng, hắn là sẽ không như thế đại khí, không sợ lãng phí thời gian, cũng sợ lãng phí tiền xăng đâu. Dù là Lý Triệu Huy là hắn thân huynh đệ, có thể hai anh em bình thường cũng không thân mật, không đánh nhau liền đã không tệ, nhưng bây giờ hắn là lão Lý gia trưởng môn nhân, ngồi tại chủ vị, tất cả mọi người đến cung kính nghe hắn lên tiếng. Hắn đột nhiên ngay tại như vậy một nháy mắt có lấy đại cục làm trọng giác ngộ. Lưu lão tứ chủ động đưa ra đem xe của mình đồng tiến đi. Ta sáng mai cũng không có việc gì, ta xe cũng có thể dùng, ta lái một xe, làm Lý Trang nổi danh nhân vật, hắn đương nhiên là đủ tư cách đến bồi khách, xe của ta vẫn là mới, ta đi ở giữa đi. Đại Tráng nghĩ nghĩ, cũng nguyện ý lái xe đi đón dâu, xe của hắn là vừa mua, là cái này còn bị lão nương liền mắng một tuần lễ. Tốn 20 vạn mua cái sắt lá tử bao 4 cái bánh xe đồ vật không phải có bệnh mà. Tiếp lấy Lý Huy, Trần Vĩnh Cường cũng là việc nhân đức không nhường ai gia nhập đón dâu đội ngũ. Vậy các ngươi minh cái trước kia liền, đừng chết ngủ, thỏa đáng nhiều người như vậy hưởng ứng. Để Lý Triệu Khôn rất có cảm giác thành tựu, lập tức lại hỏi Lý Triệu Huy, nấu cơm chính là ai? Lý Triệu Huy nói, hai thằng vô lại, ban đêm gọi hắn ăn một bữa cơm. Hai bệnh chốc đầu Bạch Vui giống như Vương Lão Thử, đồng dạng là Lý Triệu Khôn cơ hữu tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.